Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, chúa tể xâm phạm. Mà hắn lại không có chút nào tác thủ, chỉ là vô vị nỗ lực. Phần này ý chí liền không thể không khiến người bội phục. Cho tới những binh lính này mặc dù cùng Lua San dạo chơi một thời gian tương đối trường, nhưng bọn hắn chân chính nguyện ý thuần phục, nguyện ý đi theo vẫn là Đường Tiếu. Mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Chu Phong ba quỷ nhìn xem cái này 15.000 binh sĩ cũng là trong lòng run sợ. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy một chi lực lượng cùng khí thế xuất chúng như thế quân đội. Tốt, đã như vậy thứ này về sau đều không cần. Trên mặt nói xong đem điều động man thú quân đoàn binh. Phù đem ra. Trên mặt binh tướng phù nâng quá đỉnh đầu, dùng hết lực khí toàn thân ngưng tụ trong tay, đem cái này cấp 9 vật liệu chế tạo binh phù bóp cái vỡ nát. 15.000 binh sĩ con mắt càng thêm kiên định. Sau này bọn hắn cũng không tiếp tục là một chi binh phù liền có thể điều động quân đội, mà bọn hắn chân chính thống lĩnh chỉ có một cái. Nói cho ta biết, các ngươi duy nhất đầu lĩnh là ai? Chân lý, chân lý, chân lý. 15.000 binh sĩ trăm miệng một lời, thanh âm thẳng chấn Lam Vân. Các binh sĩ hô xong, chẳng biết lúc nào Đường Tiếu đã đi tới. 15.000 binh sĩ lập tức đem ánh mắt đều rơi xuống Đường Tiếu trên thân. Các tướng sĩ, các ngươi không là nô lệ, không phải hạ nhân, càng không phải người nào thao túng vũ khí chiến tranh. Các ngươi là có linh hồn, có huyết nhục, có cảm tình người, là quân đội của ta, là ta đồng sinh cộng tử quân đội. Ta ở một ngày các ngươi mỗi một cái mạng đều cũng tìm được bảo hộ. Chúng ta cho dù chết cũng chỉ có thể làm vinh ca tụng là chính nghĩa mà chết. Các ngươi là một chi giữ gìn chính nghĩa, giữ gìn đại lục bình an bộ đội. Các ngươi không thuộc về ta một người mà là thuộc về toàn bộ đại lục yên ổn. Đường Tiếu nói xong, rất nhiều binh sĩ đều khóc, nhưng bọn hắn cũng không ai cúi đầu. Không có một cái nào sờ nước mắt, mặc cho bằng cái này đắng chát nước mắt lưu lại gương mặt. Bị phong suy sau hong khô ở trên mặt, trước mắt bọn hắn từ trước tới giờ không cảm giác mình là tự do. Chỉ cần binh phù xuất hiện liền sẽ vô điều kiện đi chiến đấu. Liền xem như có huynh đệ chết rồi, những cái kia cầm binh phù người cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tính mạng của bọn hắn tựa như là gương mặt thương phẩm. Gương mặt mà không chân quý. Nhưng nghe vừa rồi Đường Tiếu nói tới những binh lính này đột nhiên tìm được bản thân, tìm được đã từng mất đi tôn nghiêm. Mình không là nô lệ, càng không phải là hạ nhân. Mình tồn tại là vì chính nghĩa, vì hòa bình. Đường Tiếu cái này tư tưởng quán thâu về sau, chính hắn tại toàn bộ quân đội trong lòng địa vị tùy theo lại tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lúc này Đường Tiếu trong lòng bọn họ tựa như là một tôn thần. Hiện tại toàn bộ đại lục đã bị một cái tà ác thế lực chiếm lĩnh. Chúng ta có phải hay không hẳn là đi chiến đấu, đi giữ gìn sau cùng hòa bình? Đường Tiếu hỏi. Vâng, vậy thì tốt. Chúng ta chạm thứ nhất ngay tại Hắc Ám Công Quốc. Ta muốn đem tà ác thế lực run rẩy, để bọn hắn biết đạo hữu người tại thủ hộ quang minh. Đường Tiếu nói xong, phía dưới vậy mà truyền đến giống lên một tiếng. Sau này các ngươi không còn là man thú quân đội mà là cứu thế quân đoàn, cứu vớt thế giới quân đoàn. Đường Tiếu cảm xúc tăng cao nói. Cứu thế quân đoàn, cứu thế quân đoàn, cứu thế quân đoàn. Các binh sĩ tiếp tục giống to. Hiện tại ta mang theo Lua San bọn người lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến trợ giúp. Các ngươi đi theo ba vị này đỉnh cấp cao thủ. Đao quỷ, kiếm quỷ, thương quỷ. Để bọn hắn mang dẫn các ngươi đi Hắc Ám Công Quốc có vấn đề sao? Đường Tiếu giới thiệu xong hỏi nói. Không có vấn đề. Lại nói điểm khác về sau, Đường Tiếu lôi kéo Lua San đi qua một bên Chu Phong ba quỷ cùng quân đội quen thuộc. Hạ buổi trưa cho Chu Phong ba quỷ lưu lại chúa cứu thế số 3. Lại lưu lại số 4. Nói cho đao quỷ chúng ta dùng sau đao quỷ liên tục lấy làm ký. Như vậy ngược lại là tốt liên hệ. Bên này có biến, một bên khác có thể lập tức biết nói. Lại tại không gian chữ vật chứa đựng đại lượng lương thực về sau, lúc này mới chuẩn bị xuất phát. Chuẩn bị hoàn tất về sau, Đường Tiếu Lua San, Thiết Thủ ba người ngồi lên chiến xa hướng Hắc Ám Công Quốc tiến đến. Bởi vì Lua San đuổi tới đã chậm một ngày. Bây giờ chỉ còn lại có 9 ngày thời gian. Bây giờ nhất định phải tại 9 ngày thời gian bên trong đuổi tới Hắc Ám Công Quốc. Không phải Vượng Tài liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Như thế một vị quản gia Đường Tiếu cũng không muốn mất đi. Cũng may cho Behemoth thú rất nhiều năng lượng tinh thạch. Lúc này mới có thể để nó trong vòng 9 ngày không dừng lại. Liền xem như Behemoth thú thực lực không bổ sung lực lượng lời nói cũng rất khó chạy khoảng cách. Xa như vậy, trên đường đi đã mặc kệ cái gì là không phải đại lục. Trực tiếp tại trên địa đồ vẽ lên một đạo thẳng tắp. Nhưng phàm là ngăn trở đường đi địa phương trực tiếp dỡ bỏ. Hoặc là trực tiếp lật qua. Bộ dạng này tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, không gian chữ vật bên trong không những ở sản xuất cơ giáp. Đường Tiếu lại điều ra đến 5 cái sản phẩm phụ đi sản xuất cỡ lớn cung nỏ. Cái này cung nỏ thủ thành cực kỳ dùng tốt. Chiến xa phi tốc tiến lên. Một bên, Hắc Ám Công Quốc đã lâm vào khẩn trương. Elan bị diệt về sau. Vô tận đầm lầy bên ngoài liền xuất hiện mấy chục vạn đại quân. Những này quân đội có 3 lần. Có Ải Nhân Tư, có Andric, cũng có Elan. Có thể nói là 4 quan hệ ngoại giao hợp thành quân đội. Như thế một chi 4 quan hệ ngoại giao hợp thành binh sĩ trú đóng ở vô biên đầm lầy bên ngoài. Tùy thời chờ đợi tiến công. Nhưng vô biên đầm lầy sâu không thấy đáy. Trong đó căn thức có độc xa. Không trung có mê vụ. Như vậy binh lính bình thường căn bản không qua được. Cũng chỉ có người áo trắng có thể ở bên trong tự do hành động. Dù sao bọn hắn không có nhục thể. Không sợ độc rắn càng không sợ mê vụ. Hắc Ám Công Quốc bên trong tự nhiên cũng đã nhận ra những này. Trên tường thành binh lính tuần tra bình thường nhiều gấp 3-4 lần. Mà dưới cửa thành kiến trúc toàn bộ bị dỡ bỏ. Trực tiếp đóng quân lên quân đội. Để vừa đánh nhau trước tiên trợ giúp. Anbaki lúc này đứng tại trên tường thành nhìn xem phía ngoài mê vụ cũng không biết đạo chủ làm. Thịt đến cùng tới bao nhiêu quân đội. Cái này khó mà nói. Chúng ta ra không được. Vô biên trong đầm lầy đều là thâm bất khả chắc cao thủ liền xem như đại trưởng lão thực lực của. Ngài cũng không địch lại. Có thể nói chúng ta đã bị vây chết. Tam trưởng lão nói. Là bị vây chết. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Anbaki thở dài nói. Lấy chúng ta thực lực xác thực không thể như thế nào. Nhưng tăng ma hành giả thật có thể gấp trở về. Tam trưởng lão hỏi. Anbaki trên mặt ngược lại là giãn ra một chút. Bây giờ còn có cửu thiên. Coi như hắn đuổi không trở lại không phải cũng là chúng ta hy vọng cuối cùng sao? Anbaki hỏi lại. Như thế. Nhưng là đại trưởng lão còn nhớ đến chúng ta Hắc Ám Công Quốc có một vị thực lực thâm bất khả chắc. Nhân vật, tam trưởng lão đột nhiên nói. Anbaki đột nhiên quay đầu. Người nói là tôn chủ. Tam trưởng lão gật đầu. Là tôn chủ, ngài cũng đừng quên tôn chủ mới là toàn bộ Hắc Ám Công Quốc lão đại. Mà chúng ta chỉ có thể sau này sắp xếp. Tôn chủ, lần này tôn chủ là ai chúng ta đều không biết. Tôn chủ đã trăm năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ nói tôn chủ có tồn tại hay không vẫn là hai việc khác nhau. Loại thời khắc mấu chốt này chỉ sợ không đáng tin cậy a. Anbaki phân tích nói. Nói cũng đúng. Đều nói mỗi một giới tôn chủ thực lực đều là thâm bất khả chắc. Thậm chí siêu việt cấp 9 đỉnh phong thực lực. Nếu như tôn chủ thật sự có thể xuất hiện chúng ta hy vọng lớn hơn. Tam trưởng lão nói tiếp đi. Canh, ba, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,